Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xe riêng của ác ma lao vun vút trong quỹ đạo không gian, giống như một luyện ngục trong thùng xe. Bà Hải bị mang lên dọ mõm ưng, nhưng không phải nó tự nguyện. Chuyện này có nguyên nhân. Tại trạm rừng vừa rồi, bà Hà đã có một phen thăm hỏi thắm thiết, chân thành đối với đám bằng hữu của pháp sư hiền giả. Phophelia trước tiên không nói đến việc có thể mắng chửi thắng hay không, chỉ riêng thân phận của Phophelia cũng đã định sẵn nàng không thể đối đãi với bà Hà như một người đồng cấp. Vì vậy, nàng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Phophelia cũng là khách quý trên chuyến xe riêng của ác ma lần này. Trong khoang khách quý, tổng cộng có Tô Hiểu, Ác, bà Hà, Phophelia cùng với mấy người phục vụ. Ác ma tiểu tỷ tỷ làm phục vụ viên. Lúc đầu nàng dốc lòng khuyên can bà Ha, không muốn để hắn công kích khách nhân khác bằng lời nói, bảo rằng mọi người đều là khách quý, đều là người văn minh. Nhưng sau nhiều lần khuyên can vô ích, ác ma tiểu tỷ tỷ đã nổi giận, bắt đầu triển khai một trận khẩu chiến với bà Ha. Cảnh tượng này khiến không chỉ người khác, mà ngay cả Thophelia cũng phải kinh ngạc. Nàng lập tức cảm thấy vé khách quý lần này quả thật đáng giá. Đương, đương, đương, tiếng chuông gõ rồn rập vang lên. Trước khi đến trạm, xe riêng ác ma dần dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Hiểu vừa đứng dậy, thì đối diện. Phophelia cũng đứng lên, chuẩn bị xuống xe. Cả hai cùng cảm tạ những vị khách quý đã ngồi trên chuyến xe này, và chúc nhau có một chuyến đi vui vẻ. Phục vụ viên ác ma, tiểu thư bên cửa xe, ngọt ngào mở miệng. Nhưng dù nàng có ngọt ngào đến mấy, hình ảnh vừa rồi về cổ nào, dưới tai, lòng bàn tay và các vị trí khác nứt ra từng cái miệng đầy răng nanh, sau đó lại chửi nhau với bà Hà. Tất cả những hình ảnh đó đã hằn sâu trong tâm trí hắn, không sao gạt bỏ được. Tô Hiểu bế ác xuống xe, đợi tàu rời đi, hắn nhìn về phía Thophelia rồi nói, ngươi định động thủ tại đây sao? Ta đang do dự. Thophelia có vẻ như đang suy tư, không quan tâm đến Thophelia nữa. Tôi hiểu, rút đồng hồ ra, liếc nhìn thời gian, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, kim loại của sân gà. Như thể đang đợi ai đó, thấy vậy, trong mắt Thophelia hiện lên một tia khác thường. Bàn tay phải của nàng từ dưới ống tay, áo dần dần tỏa ra ma năng màu vàng kim, tạo thành những đường vân lan dọc lên cánh tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút sau, Tô Hiểu lại lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc nhìn. Vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng bà Hà trên vai hắn thì lại lộ ra một tia nôn nóng khó mà phát hiện. Phần nôn nóng này dường như đã bị Thophelia cảm nhận được. Nàng làm bộ như muốn động thủ, định giết chết Tô Hiểu, nhưng đột nhiên dừng lại. Cuối cùng, nàng cũng chọn ngồi xuống chiếc ghế dài. Đáng tiếc, Thophelia mở miệng, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn nàng. Trên mặt dần dần hiện lên nụ cười hiền lành. Rồi nói, quả thật là đáng tiếc. Tô Hiểu trong lúc nói chuyện liền đứng dậy, bước về phía sau đài ngắm trăng. Vừa rồi, Thophelia không ra tay, đối với hắn mà nói là một tổn thất. Nếu như đối phương quyết định ra tay, đoàn trưởng, Bạch Như, Thành Nữ Tọa và Bách Tử Lão Nhân đã có mặt, thì sẽ đồng loạt xuất thủ, giết chết Thophelia ngay tại đây. Điều này liên quan đến vấn đề lập trường. Bình thường, rất ít thành viên của tinh không tọa liên thủ với nhau, vì mỗi người đều có lập trường và thế lực riêng, hoặc là thuộc về các thế lực khác nhau. Tuy nhiên, khi tụ tập tại điểm tổ chức không tọa yến, lập trường của họ thường sẽ được thống nhất. Hiện tại, Thophelia là thành viên cao cấp của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu đoàn trưởng, Bạch Mưu và những người khác ra tay, sẽ gây tổn thất lớn cho cả lập trường và thế lực của họ. Nhưng nếu Thophelia ở ngay trước cửa chính của tổ chức tinh không tọa mà công khai tấn công Tô Hiểu, thì lại là một vấn đề khác. Điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của tinh không tọa. Khi đó, đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Thái Nữ Tọa và Bất Tử Lão Nhân chắc chắn sẽ ra tay giết chết Thophelia ngay tại chỗ. Mặc dù áo thuật viễn hằng tinh sẽ phẫn nộ, nhưng họ cũng sẽ nhận ra rằng mình không có lý do chính đáng để phản đối. Tinh không tọa dĩ nhiên không phải dễ dàng chọc vào. Cuối cùng, hai bên sẽ dùng cách thức giữ thể diện cho riêng mình. Cảnh tượng sẽ có thể rất ồn ào, nhưng thực tế lại chỉ là tiếng sấm rền, mưa nhỏ. Chỉ trong vòng 1 đến 3 năm sau, việc này sẽ trở thành quá khứ, không còn quan trọng nữa. Lúc đó, thể diện sẽ được bảo toàn, mà không cần phải lẫn nhau quyết đấu, gây ra tổn thất lớn. Theo bước Tô Hiểu tiến lên, trước mắt, hắn xuất hiện một bức tường sương mù. Hắn theo bậc thang bước vào trong màn sương mù màu xám trắng. Tiến vào tinh, không tọa, tinh không tọa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Bức tường xung quanh và trần nhà đều bị một lớp xương trắng dày đặc che khuất. Ở chính giữa phòng là một bàn tròn. Xung quanh có tổng cộng 7 chiếc ghế. Lúc này, Bạch Mưu và những người khác không có mặt tại tinh không tọa, ngoại trừ bóng người xương đen ngồi ở ghế số 0. Còn lại chỉ có Marvin, Walt tàn hồn và lão diệt pháp, hai mắt đen kịt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong số tất cả những người Tô Hiểu từng gặp, lão diệt pháp mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, mạnh mẽ nhất, mặc dù lão có vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng nội tâm lại giống như một con ác quỷ hắc lam, khiến người ta vô thức không dám đối mắt, thậm chí muốn lùi lại. Thằng danh còn, nghe nói ngươi đã bán hắc phong thụ không sai. Lão diệt pháp ngồi ở ghế số 1, mở miệng nói, trong khi Marvin, Watts không hề lên tiếng, Tô Hiểu không đáp lời. Hắn ngồi xuống ghế số 5 của mình. Sau đó, hắn đặt ác ác, đã sợ hãi đến mềm nhũn, lên ghế số 6 của thanh nữ tọa, thật tốt bồi dưỡng, chớ lãng phí hạt giống cây kia. Lão diệt pháp nói, hạt giống cây, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, nhớ lại lúc trước, hắn đã kéo xuống từ cây mẹ một miếng vỏ cây, liên quan đến một phần nhỏ của thân cây. Lão diệt pháp không nói thêm gì nữa, chỉ dựa vào một miếng vỏ cây ấy mà nói không thể trồng ra hắc phong thụ. Vậy hạt giống cây là thứ gì? Vậy nói đi, lần này ba người chúng ta gặp nhau, có chuyện gì? Lão diệt pháp lên tiếng, chuyện của Dương Gian thì đừng tìm chúng ta những lão gia hỏa đã chết này. Theo lời lão diệt pháp vừa nói, đề tài kiếp theo mang màu, sắc u ám của âm phủ, ta tìm đến, kiếp bị tỉnh lại thiên phú. A, kiếp bị đó còn ở đó sao? Cả ba người, bao gồm lão diệt pháp, đều hơi bất ngờ, nhưng không đến mức quá kinh ngạc. Còn ở đó, ta đã từng sử dụng qua, Tô Hiểu tóm tắt lại, tình hình trong thụ sinh thế giới. Sau khi biết được những chuyện ấy, lão diệt pháp và hai người kia mới thực sự kinh ngạc trước việc tinh linh tộc lại tìm đến cái chết một cách đầy ảo tưởng. Vậy ý người là muốn chúng ta, ba lão gia hỏa đã chết, đi đem thiết bị ấy mang ra. Phải, Tô Hiểu trả lời, điều này thực sự có lợi cho cả ngươi và chúng ta, nhưng có một số điều ngươi có thể chưa rõ. Nếu thiết bị đó bị hư hại, khi di chuyển, nó sẽ hoàn toàn hỏng mất. Thôi thì, để nó lại, trong thụ sinh thế giới, để người hữu duyên đến thăm dò sau. Lão diệt pháp nói với giọng điệu nhẹ nhàng như mây bay, ta mang theo đứa trẻ mồ côi của tộc Sprinters, nàng chính là, Tô Hiểu vừa nói, vừa nâng ác ác, nàng đã hoàn toàn sợ hãi đến mềm nhũn. Thực ra, Tô Hiểu không trách ác ác, vì bất kỳ đứa trẻ nào chưa trưởng thành, khi nhìn thấy ba lão gia hỏa này, và khi ba người không ngụy trang thành những ông lão hiền lành, đều sẽ bị dọa đến chân mềm. Cuối cùng, đồ long giả sẽ hòa thân thành ác long. Đó là số mệnh, nhưng diệt pháp giả thì lại đi ngược lại mệnh trời. Bọn họ giữ vững tín niệm, hóa thân thành những vật ác độc hơn cả ác long, rồi từ đó diệt trừ mọi ác long. Chuyện này cũng dẫn đến, đám tiên đại diệt pháp giả, từng cứu, giúp rất nhiều thế giới, ở biên giới băng diệt, mỗi người trong số bọn họ, đều mang một khí tức kinh người, và về phương diện cách làm người của bọn chúng, khục, những sự tích đều sáng chói. Nhưng cách làm người thật ra chẳng có gì đặc biệt, đều có những khuyết điểm, và đôi khi thật sự khiến người ta thất vọng. Hơn nữa, không ai quy định rằng, chỉ những cường giả với phẩm đức, như thánh nhân, mới có thể đi tiêu diệt cổ thần. Trong số những diệt pháp giả mà Tô Hiểu đã biết, mỗi người đều có những đặc điểm riêng. Ví dụ như, lão diệt pháp với khí tức đáng sợ, Marvin, Walls, vô tình và lạnh lùng, lạp lạp đại dân dê, Grimmy Limet, Gillian. Hay Akash thì nuốt sao trong đám diệt pháp giả này. Nhìn vào quả thật không có ai giống như người tốt. Nếu bọn chúng đứng cùng nhau, đúng là khiến người ta toát mồ hôi, người không hiểu chuyện, thậm chí sẽ vô thức mà thốt lên. Áo thuật vĩnh hằng tinh đại ca ca, cố gắng lên nhé. Trong tinh không tọa, khi Tô Hiểu sách ác ác lên, Marvin, Walsh cùng lão diệt pháp đều bước tới. Marvin, Walsh nhẹ nhàng đè tay lên sau tay Ác Ác, như thể muốn xác nhận rằng đây thật sự là người của tộc Sprinters. Trên mặt lão Diệp Pháp và Marvin Ward đều hiện lên những nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Sau đó, Marvin Ward ra dấu cho tôi hiểu, bảo rằng nếu có việc gì thì cứ đi lo trước, đừng quấy rầy bọn họ đang truyền thụ tri thức cho thế hệ sau. Thật ra, tình huống này rất bình thường. Tộc Sprinters vốn rất có cốt khí, dù cuối cùng bị diệt tộc, họ vẫn kiên cường không phục áo thuật viễn hàng tinh. Họ đã đem những thành quả nghiên cứu suốt bao năm qua làm mồi lửa, và vẫn kiên cường bảo vệ thành lũy của dề làng tinh, chiến đấu đến cùng với đám thi pháp giả. Ác, ác, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Trong lòng nàng bị nhét đầy những thư tịch, bản vẽ, lại còn mấy cái hộp gỗ không biết chứa thứ gì. Sau khi lão Diệt Pháp và Marvin Ward rời đi, hẳn là họ đang nghĩ cách tiến vào thụ sinh thế giới, đem thiết bị tỉnh lại thiên phú ra. Ác ác nhớ lại, lại càng sợ hãi. Theo lời Tô Hiểu gợi ý, nàng cất gọn mọi đồ vật trong lòng, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ một chiếc ghế. Nàng không còn muốn đi đâu nữa. Ghế ngồi ở tinh không tọa khá rộng, thành nữ tọa bình thường vẫn hay ngồi nghiêng chân trên đó. Mấy phút sau, tường sương mù phía cửa bỗng chấn động, Bạch Ngưu thân hình cao lớn bước vào. Hắn đi thẳng đến ghế số 4, chiếc ghế lớn nhất trong 7 chiếc, ngồi xuống. Vừa ngồi, hắn liền thở dài, nhìn thần sắc của hắn có vẻ gần đây có chuyện gì không thuận lợi. Biaquia, Fofelia đến tìm ta rồi, đến tìm ngươi. Tô Hiểu ngạc nhiên hỏi, trước đây chúng ta không phải đã hợp tác làm dược tẩy sao? Danh tiếng của thánh diễn dược sư giờ đã nổi lên, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Lần này, Fofelia đến, chính là muốn lôi kéo thánh diễn dược sư tham gia vào công việc của hắn. Nói đến đây, Bạch Ngưu không kìm được mà bật cười, vẻ mặt không giấu được sự hài hước. Lần này, ta và Fofelia đàm phán, thiếu chút nữa cười chết. Thi pháp giả lại đi lôi kéo diệt pháp giả, thế đạo này đúng là điên cuồng quá mức. Vậy tiếp theo thì sao? Tô Hiểu hỏi. Tiếp theo, bên áo thuật vĩnh hằng tinh gần đây chuẩn bị tổ chức áo pháp khánh điển. Fofelia muốn thánh diễn dược sư đến tham dự làm khách trong mấy ngày trước của lễ hội, rồi tham gia vào khánh điển lần này. Bạch Ngưu nói đến đây, thanh âm cào lên một chút, tiếp tục nói, cá nhân ta đã từ chối, nhưng không thể chịu nổi sự cố chấp của nữ nhân kia. Lời của nàng là, chỉ cần ta phát ra lời mời đối với thánh diễn dược sư, liền có thể thành công. Nếu có hậu quả gì, toàn bộ sẽ do nàng, Fofelia, gánh chịu. Lời gốc của nàng ta đã chuyển đến cho ngươi, đi hay không, ta không quan tâm. Chuyện của các ngươi, tự các ngươi giải quyết. Nói đến đây, Bạch Ngưu châm một điếu xì gà, hít sâu một hơi. Tôi hiểu lần đầu thấy hắn hút xì gà như vậy. Bạch Ngưu làm hoàng đế ngầm của hắc ám thế giới, hắn thấy rõ mọi chuyện. Hắn biết, khi Tô Hiểu đến áo thuật vĩnh hằng tinh, nhất định sẽ làm ra hành động gì đó. Trong chuyện này, Bạch Ngưu rất khó đứng ngoài cuộc. Hắn và Tô Hiểu đều là thành viên của tinh không tọa, lại hợp tác trong lĩnh vực dược tề, nên đương nhiên biết Tô Hiểu chính là thánh diễm dược sư, người làm diệt pháp giả. Dưới tình huống này, việc áo thuật vĩnh hằng tinh tiến cử Tô Hiểu rõ ràng là có dụng ý xấu. Bạch Ngưu dù làm như vậy, nhưng lại tỏ ra mình như bị ép buộc, bộ dạng như thể ta lúc ấy rất khó xử, chính là Fofelia cưỡng ép ta phải chuyển lời của nàng, nếu không thì ta sẽ phải đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, ta thật sự sợ hãi, cảm giác này cơ bản là như vậy. Sau đó, nếu sự việc này được làm rõ, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ chỉ có thể nặng mùi chịu thiệt. Fofelia chính là người đã cưỡng ép, và Bạch Ngưu đã nhiều lần từ chối. Hơn nữa, thật sự ai dám coi Bạch Ngưu là người dễ bị ức hiếp chứ? Chỉ có thể nói, chiêu thức của Bạch Ngưu quả thật rất cao minh. Hắn vừa hưởng thụ lợi ích lớn từ sinh ý dược tề, lại giúp Tô Hiểu đạt được mục đích của mình. Cuối cùng lại còn không phải cùng áo thuật vĩnh hằng tinh đối đầu sinh tử. Thực tế đã chứng minh, Bạch Ngưu có thể trở thành hoàng đế ngầm, không chỉ bởi vì thực lực cường hãn, mà còn bởi hắn là một nhân vật có thủ đoạn. Từ đầu phố đến đấu trường, từng bước chậm rãi lăn lộn leo lên. Tôi hiểu, ta đã hiểu rồi. Tôi hiểu lên tiếng, nghe vậy, Bạch Nghiêu Hồi ở phía đối diện gật đầu cười, câu trả lời đơn giản của Tô Hiểu thực chất đang mập mờ truyền đạt một tin tức. Bạch Nghiêu không cần phải tiếp tục tham gia vào chuyện này. Một lát sau, đoàn trưởng và bất tử lão nhân đều lần lượt xuất hiện và ngồi xuống. Tránh ra a! Thanh âm của thánh nữ tọa vang lên. Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng xe gió, sau đó cảm nhận được có vật gì đó tiêm mạnh vào lưng ghế của mình. May mắn thay, ghế ngồi của Tinh Không Tọa là kiểu nối liền với mặt đất, lại cực kỳ kiên cố, nên hắn không bị ảnh hưởng. Người lại là trò gì vậy? Đoàn trưởng nhẹ nhàng cười, thanh âm vẫn êm ái như gió xuân, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ái trà, thánh nữ tọa đau đớn kêu lên, nàng để trần đôi chân, đưa tay che eo, đau đến nỗi ngồi xuống một hồi mới đỡ lại được. Sau đó, nàng vung tay một cái, cây chổi gãy làm nhiều đoạn, bay lên trong không trung. Ta gần đây đang xem một vở kịch, thấy có nữ phu đội mũ giọng, cưỡi chổi bay. Cái này, người không phải biết bay sao? Năng lực bồng bềnh của ngươi có thể sánh với phi hành ngưu bê nhiều lắm đấy. Bà Hà, từ sau lưng ghế của Tô Hiểu lên tiếng, ngươi không hiểu đâu, ta muốn chính là phần ưu nhã ấy, cái cảm giác ưu nhã, nhưng vẫn có chút sắc khí, ngươi hiểu không? Thánh nữ tọa ngồi nghiêng chân trên ghế số 6, nghe lời nàng nói, mọi người trong Tinh Không Tọa đều im lặng. Thánh nữ tọa nhảy vọt, trong số những người ở đây, ai cũng đã quen thuộc với nàng, dù cho thánh nữ tọa có bối cảnh gia tộc uyên bác, dung mạo xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, và khí chất như nữ thần, nhưng mỗi khi nàng lên tiếng, lập tức biến thành một người có vẻ bệnh thần kinh. Tô Hiểu lần này mang theo 6.000 gam hắc phong thụ, tức là 6 kg, sản lượng của hắc phong thụ đã vững vàng tăng lên, tuy không thể so với bà cây áo thuật, vĩnh hằng tinh, hắc uyên và uyên long để về số lượng sản xuất, nhưng đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, sau khi được tầm bổ bằng vĩnh hằng tuyền, chất lượng của chúng chắc chắn sẽ cải thiện thêm. Nhắc đến vĩnh hằng tuyền, Tôi Hiểu vừa rồi có đưa một ít cho lão Diệt Pháp và Marvin Walsh, cộng với trà phòng hắn tự chế. Lúc đó, lão Diệt Pháp suýt nữa buột miệng nói, người đang làm trò phá của gì vậy? Nhưng rồi nghĩ đến tình huống hiện tại của Tôi Hiểu, lão Diệt Pháp lại cảm thấy rằng đây là cách sử dụng tài nguyên tối ưu nhất. Tôi Hiểu không thể duy trì việc bán ra hắc phong thụ dài hạn, vì lá cây sẽ mất đi công dụng sau một thời gian dài. Thế nên, thay vì để lá cây lâu ngày, hắn đã tranh thủ lúc hái lá non, xào chế thành trà phong để bảo quản lâu dài. Kết quả là, mặc dù ba lão gia hỏa kia ban đầu chê cười việc này là phá của, nhưng thực tế, việc chia trà ra lại rất nhanh chóng và lưu loát. Tại Tình Không Tọa, các vị tham gia Không Tọa Yến lần này đã đến đông đủ, đào mà không có mặt. Lý do là gần đây, có một thế lực muốn cướp đi cây hắc phong thụ của hắn. Có thể dự đoán, lần sau Đao Ma tham gia Không Tọa Yến, hắn rất có thể mang theo không ít bảo vật. Vì trước đây đã từng có tiền lệ như vậy, khi Không Tọa Yến chưa chính thức bắt đầu, Tô Hiểu liền lấy ra một bộ công cụ nấu nước đơn giản, qua một lúc liền pha xong một ấm trà. Hắn lấy ra 7 cái chén, rót đầy trà vào từng chén. Ác ác còn quá nhỏ, không thể uống được thứ này. Còn Bahar, hắn thích tự mình pha trà khi về nhỏ, và trên giá gỗ trong khu trồng trọt, có rất nhiều hộp trà phong bày biện tùy ý uống. Bạch Nghiêu cầm chén trà lớn lên, uống một ngụm, rồi khóe mắt hắn co rút lại. Hắn mỗi lần đều trực tiếp ăn cảnh hắc phong thụ. Không ai hiểu rõ mùi vị của hắc phong thụ bằng hắn. Bạch Nghiêu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy nghi ngờ, như đang xác nhận liệu Tô Hiểu có thực sự dùng lá hắc phong để chế trà hay không. Thánh nữ tọa ngồi bên cạnh Tô Hiểu, hai tay nâng chén trà, trong lòng nghĩ thầm, hành động khoe khoang này thật đáng xấu hổ. Tuy vậy, nàng vẫn uống một ngụm lớn trà hắc phong và cảm thấy thật ngon. Diaquia, xuất bản sách đi. Đoàn trưởng bỗng lên tiếng, hả? Tô Hiểu không hiểu đoàn trưởng đang nói gì. Người nên xuất bản sách về cách trồng và bảo dưỡng hắc phong thụ. Ta là người đầu tiên sẽ mua đấy. Tô Hiểu tiếp tục uống trà, không đáp lại lời trêu chọc của đoàn trưởng. Đoàn trưởng cũng không để ý. Hiểu rõ tính cách của Tô Hiểu, hắn thường xuyên trầm mặc, ít nói và thích lắng nghe hơn. 3 tuần trôi qua, bóng người xương đen trên ghế số không lên tiếng. Chư vị, bắt đầu thôi, dựa theo lệ cũ, trước tiên, hãy nói về vật cần thiết của mỗi người. Thánh nữ tỏa hy vọng có được. Tinh thần minh ấn, bạch ngưu cần, mệnh nguyên, lữ đoàn đoàn trưởng cần, thế giới trì hạch, đia quia cần, sơ đại di cốt, còn đao ma cần, khục, đao mà không có mặt, bất tử lão nhân cần, bất tử nguyên rủa, tình báo. Nói xong, bóng người xương đen im lặng trở lại. Hắn không tham gia vào cuộc giao dịch, không tọa yến, tà, đây muốn tinh thần minh ấn. Tôi hiểu đưa tay lên, và lên tiếng. Nghe vậy, thánh nữ tọa trên mặt, vừa lộ vẻ vui mừng, lại vừa có chút đau khổ. Nàng lên tiếng, lần trước ta mua từ ngươi 1/5 tinh thần minh ấn. Lần này sẽ không chỉ là 1/5 nữa đâu, đừng chơi ta nữa. Trên đường tìm tinh thần minh ấn, ta đã bị thương không ít rồi. Thánh nữ tọa bắt đầu làm bộ đáng thương. Đúng vậy, nàng chính là như vậy. Nếu như ngươi bị nàng lừa gạt, nàng sẽ lập tức cười thật to. Sau đó ngươi đánh nàng, nàng sẽ lập tức cắn lại ngươi. Lần này, nàng muốn cả một khối lớn. Tôi hiểu chưa kịp nói xong. Thánh nữ tọa đã nhảy lên ghế ngồi của hắn, bắt lấy tay hắn, mắt nàng sáng rực, nói. Ngươi nhất định phải bán cho ta, từng khối một. Các ngươi diệt pháp giả có thể làm ra những thứ này. Các ngươi đúng là ma quỷ, còn quái dị, hơn cả ma quỷ tộc nữa. Tôi hiểu không lên tiếng. Thấy vậy, thánh nữ tọa đành phải quay lại ghế ngồi của mình, thử dò hỏi, giá tiền là bao nhiêu? 300 khối linh hồn tinh hạch. Tôi hiểu đáp, đưa ra một cái giá trên trời, thành rào. Thánh nữ tọa thốt lên, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Linh hồn tinh hạch, tài nguyên này, có lượng tiêu hao và sản xuất khó mà so sánh được với những thứ khác. Nhạc viên trận doanh có sản lượng cũng khá hơn một chút. Nhìn trong hư không, loại tài nguyên này thực sự rất hiếm hoi. Thánh nữ tọa lập tức chấp nhận cái giá đó, khiến Tô Hiểu không khỏi có cảm giác như mình đã ra giá quá thấp. Thực tế, thánh nữ tọa đã chấp nhận bất cứ giá nào rồi. Xin đừng đánh giá thấp sự cố chấp của một người phụ nữ đối với vẻ đẹp vĩnh cửu của mình. Giống như nam nhân, khi nghe nói đến thứ thuốc bổ thận nào đó, lập tức sẽ ném ánh mắt chú ý về phía đó. Đây là chuyện rất bình thường, và trở thành cường đại cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, không có dục vọng mà có được. Tinh thần minh ấn có thể khóa chặt mức tuổi thấp nhất của mệnh ngân. Hiệu quả này vô cùng mê hoặc. Ví dụ, nếu tuổi tác thấp nhất bị khóa chặt ở mức 14 tuổi, thì người bị ảnh hưởng sẽ không thể nhỏ hơn 14 tuổi. Tuy nhiên, tác dụng này với 9.999.999% người mà nói, gần như không có gì thay đổi. Nhưng đối với thánh nữ tọa, đây lại là điều mà nàng hết sức mong ước. Năng lực đặc biệt của thánh nữ tọa là mỗi 20 năm nàng sẽ rơi vào giấc ngủ dài, sau đó tạm thời quên đi. Mật mã nick chính, rồi lại luyện tập một nick phụ khác, dáng vẻ của nàng sẽ phục hồi thành hình dạng của một đứa trẻ 7 tuổi, và tâm trí cũng sẽ có những biến đổi nhất định. Lần nữa, khi nàng đạt đến 20 tuổi, nàng sẽ lại chìm vào giấc ngủ một thời gian. Trong lúc ngủ say, thực lực của nàng không chỉ có thể khôi phục đến đỉnh phong, mà còn có thể tăng lên một chút. Sau đó, quá trình này sẽ lặp đi lặp lại. Nói đơn giản, năng lực của thánh nữ tọa là điều mà mọi nữ nhân ao ước, nàng sẽ không già đi. Tuổi tác lớn nhất mà nàng có thể đạt tới là 27 tuổi. Sau đó, nàng sẽ lựa chọn bảo lưu những ký ức quan trọng, như ký ức liên quan đến thực lực, cùng với những ký ức liên quan đến tộc nhân, Tô Hiểu, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, và những ký ức khác mà nàng cho là cần thiết, nàng đều sẽ giữ lại. Không lâu sau, một đứa trẻ 7 tuổi sẽ đến tinh không tọa, chính là thánh nữ tọa, khi nhỏ lại. Nàng sẽ ở trong trạng thái tiểu hài tử, thường xuyên cắn người. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của thánh nữ tọa. Sau khi trở lại 7 tuổi, thực lực của nàng quá yếu. Nếu có thể khóa chặt tuổi tác ở mức thấp nhất là 15 tuổi, thời gian luân hồi của thánh nữ tọa sẽ từ 20 năm, một lần giảm xuống, còn 12 năm một lần. Hơn nữa, mỗi lần trùng sinh, nàng chỉ cần mất khoảng một tháng để thích ứng, rồi có thể bắt đầu tu luyện ngay. Hiệu suất tổng thể sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì vậy, thánh nữ tọa mới khao khát có được tinh thần minh ấn. Tô Hiểu đặt tinh thần minh ấn lên bàn. Thánh nữ tọa lúc này không còn dáng vẻ tự tin lúc trước, nàng ngập ngừng một hồi rồi mới hỏi, có thể trả dần không? Trả tiền từng kỳ sao? Bà Hà ngạc nhiên, nó thật sự không nghĩ đến lại còn có việc này. Đúng vậy, chính là trả tiền theo kỳ, tổng cộng là 300 khối, mỗi kỳ từ 20 đến 40 khối. Ta tính giao kỳ đầu tiên cho đoàn trưởng, sau đó đoàn trưởng sẽ dùng cơ chế của nhạc viên các ngươi để chuyển những linh hồn tinh hạch này đến tiểu váy Gothic, cuối cùng tiểu váy Gothic sẽ giao lại cho ngươi. Quả thực là một kế hoạch hoàn mỹ. Thanh nữ tọa đã quyết định, dù thế nào đi nữa, cũng phải có được tinh thần minh ấn. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, cảm thấy rằng cách làm này thực sự khả thi, cho dù bây giờ có giao cho hắn 300 khối linh hồn tinh hạch, hắn cũng sẽ dùng từng nhóm một, bởi vì nếu năng lực kỹ pháp tăng lên quá nhanh, đôi khi cũng không phải là điều tốt. Tô Hiểu và thánh nữ tọa đã hoàn tất giao dịch, đoàn trưởng và bất tử lão nhân cũng đã đạt được thỏa thuận trao đổi. Sau đó, Bạch Ngưu lại tiếp tục bán hộp phấn hoa cho thánh nữ tọa. Khi các giao dịch và trao đổi vật phẩm của họ kết thúc, Bạch Ngưu đưa cho Tô Hiểu một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi mở ra, Tô Hiểu thấy bên trong là sơ đại di cốt. Đây chính là mệnh nguyên mà hắn trước đó đã bán cho Bạch Ngưu. Đối phương đã hứa hẹn sẽ trả thù lao. Bia Quy Già, đoàn trưởng lên tiếng. Hắn đặt một chiếc huy chương lên bàn và đẩy về phía Tô Hiểu. Đây là thù lao mà đoàn trưởng đã hứa sẽ trao cho Tô Hiểu, vì lần trước hắn giúp đoàn trưởng sử dụng hư không chi thụ để điều phối thụ chi ân tứ dược tề. Tô Hiểu cầm chiếc huy chương lên. Một thông báo lập tức hiện ra, nhắc nhở, người đã đạt được luân hồi, vinh diệu huy chương vô chủ, trạng thái, không, người khóa lại, độ khó thu được huy chương, vô chủ này, cao hơn nhiều so với các loại huy chương cùng thuộc tính, xin thận trọng cân nhắc, có nên khóa lại, trở thành người nắm giữ vĩnh viễn huy chương này, hay không? Luân hồi, vinh diệu huy chương, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phân loại, trang bị đặc thù gạch chéo huy chương loại, độ bền, 400 gạch chéo 400, trang bị hiệu quả, sau khi đeo vào, phí tổn sử dụng cabin thăng cấp kỹ năng sẽ giảm 20%, tóm lược, tượng trưng cho vinh diệu của chiến giả. Giá bán, sau khi khóa lại, không thể bán hay giao dịch. Khi thấy được thuộc tính của huy chương này, Tô Hiểu có cảm giác tiếc nuối, như thể nếu sớm đạt được nó thì tốt biết mấy, dù sao thì. Hiện tại có được cũng không phải là quá muộn. Kỹ pháp bị động của hắn vẫn đang tích lũy, thời điểm để sử dụng tài nguyên vẫn chưa đến. Có thể nói, từ nay về sau, với huy chương này, mỗi lần hoàn thành tiến độ thế giới, ngoài khoản linh hồn, tiền đạt được theo định mức 20%, hắn sẽ có thể dùng đại bộ phận linh hồn tiền để tăng cường các kỹ pháp bị động hoặc nâng cao năng lực cơ sở trong đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Bia Quy Già, ngươi có từng nghĩ rằng, nếu như sớm đạt được thứ này thì sao? Thật ra lúc trước ngươi không thể nhìn thấy nó, nhưng hiện tại không chỉ có thể thấy được, mà còn có thể sử dụng. Đây là một trong những chiến lợi phẩm mà ta đã đạt được khi đánh bại Thự Quang. Nghe lời đoàn trưởng, Tô Hiểu liền hiểu ra sự tình. Lần trước, đoàn trưởng đã dẫn người tấn công vào Thự Quang nhạc viên, và cùng hắn trong thụ sinh thế giới phá hủy những mảnh vỡ của nhạc viên. Lần đó chính là cuộc chiến tranh giành nhạc viên. Sau khi thu hồi, luân hồi, vinh diệu huy chương, Tô Hiểu lấy ra 6.000 gam, tức là 6 kg sản phẩm từ Hắc Phong Thụ mà hắn mang theo lần này. Trong đó có 500 khối linh hồn kết tinh, tổng cộng là 2.000 gam. Đoàn trưởng đưa ra mức giá, nhưng hắn vẫn không đưa linh hồn tinh hạch. Điều này không có nghĩa là Hắc Phong Thụ sản xuất ít có giá trị của nó thấp hơn tinh thần minh ấn. Nhưng hai thứ này không thể so sánh với nhau, bởi vì Hắc Phong Thụ sản xuất là một nguồn tài nguyên liên tục, trong khi tinh thần minh ấn là thứ có số lượng cực kỳ hạn chế. Ai biết sau này có thể gặp lại hay không? Một cái là tài nguyên sản xuất liên tục, một cái là tài nguyên tuyệt bản, không ai biết cái nào có giá trị cao hơn. Hơn nữa, giá trị của các vật phẩm trong tinh không tọa khá kỳ lạ, có khi không phải giá trị thực của món đồ quyết định, mà là sự cần thiết của nó, đây mới là yếu tố quan trọng. Mỗi bên đều có lúc phải chịu thiệt hoặc chiếm lợi, như giá trị của tinh thần minh ấn, đã bị nhu cầu của thánh nữ tọa thổi phồng lên rất nhiều, chê đắt. Tại ngoại giới, những thứ có thể mua được đều không còn, hơn nữa thánh nữ tọa lần này lại quá cứng đầu. Tôi hiểu, chỉ muốn thử ra giá, đợi đối phương trả giá lại. Nhìn kết quả là thánh nữ tọa trực tiếp tiếp nhận, chắc hẳn thánh nữ tọa đã sớm quyết tâm muốn trả tiền rồi. Ai mà biết nàng đã chuẩn bị bao lâu, còn thiếu 4 kg ta muốn, còn thiếu. Ta đây tới, Bạch Ngưu và thánh nữ tọa lần lượt mở miệng, hai người nhìn nhau, 30 khối linh hồn tinh hạch, Bạch Ngưu ra giá, a, cái này, thánh nữ tọa nhìn Tô Hiểu, với tính khí của nàng, nàng không khỏi xấu hổ, ngại ngùng, ý tứ như là muốn hỏi, liệu có thể ký thêm một bản nữa không? Tô Hiểu đầy phần hắc, phong thụ còn thừa 4.000 cả. Về phía Bạch Ngưu, tình huống kỳ lạ như thế này, khiến hắn cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Lần trước, Bạch Ngưu đã dùng 3 khối linh hồn tinh hạch, cộng thêm 1 thanh chìa khóa có dấu ấn ký, để đổi, lấy 2.000. Phòng thụ, nhưng lần này, giá đã nâng lên khá nhiều. Có thể nói, Bạch Ngưu đã lợi dụng được cơ hội lần trước. Còn lần này, giá cả lại dựng lên một mức mới. Vật giá, kỳ diệu của tinh không tọa, chính là như vậy. Một chiếc hộp gỗ tinh xảo chứa 30 khối linh hồn tinh hạch được đặt trước mặt Tô Hiểu. Hắn mở hộp ra, nhìn những khối linh hồn tinh hạch bên trong, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn đã trải qua bao gian khổ ở thụ sinh thế giới, chiến đấu với quỷ tộc nữ phương, chiến đấu với tứ sinh ác quỷ, chiến đấu với hôi thần sĩ, hạ sát mấy trăm tên làm trái quy tắc giả, xâm nhập vào những khu vực nguy hiểm, thậm chí đã phá hủy thự quang nhạc viên. Những chiến công ấy cộng lại, hắn mới có được 11 khối linh hồn tinh hạch. Thật lòng mà nói, thu hoạch này đã là rất không tệ rồi, nhưng trước mắt, chỉ cần bán đi một chút hắc phong thụ sản xuất, 30 khối linh hồn tinh hạch liền thu vào tay, cộng thêm 500 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đây còn là trong tình huống hắc phong thụ, đang ở giai đoạn sinh trưởng, sản lượng có chút thấp. Nếu thử nghĩ, nếu như tin tức về việc cá nhân sở hữu một cây hắc phong thụ được truyền ra ngoài, đến tay hư không, vẫn diệt tinh, phong hải đại lục, giả hoặc nữ phu công hội, cùng với đám khí ước giả của các nhạc viên trận doanh, liệu sẽ có bao nhiêu ánh mắt thầm làm đổ dồn vào ốc thì? Tô Hiểu hiện tại không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đó. Hắn chưa tính đến việc sẽ ra tay với hắc phong thụ theo những con đường khác. Thêm vào đó, hiện tại trong tinh không tọa, không chỉ mình hắn có hắc phong thụ, đào mai cũng có một cây, quả thực như một ô dù tự nhiên. Lần này, tinh không yến có lẽ sẽ kết thúc ngay thôi, nhưng không ai rời đi. Tô Hiểu liền lấy ra một khối trứng kim loại, kích thước khoảng bằng quả dừa. Thấy được thứ này, đoàn trưởng không khỏi hơi chấn động, hắn đã tìm rất nhiều người, nhưng không ai chế tạo được thiết bị ổn định không gian này. Thế mà Tô Hiểu lại thành công chế ra. Trứng kim loại bay lên, rơi vào tay đoàn trưởng. Đây là lần đầu hai bên hợp tác trong lĩnh vực luyện kim học. Tô Hiểu cũng cho ra sản phẩm lần đầu miễn phí. Sau đó, Tô Hiểu lại đặt một bình dược tề lên bàn. Đây là loại dược tề mà thánh nữ tọa đã đặt trước, cũng là lần đầu miễn phí. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra một ống dược tề màu đen sền sệt, trông giống như huyết dịch, ném cho bất tử lão nhân. Dược tề này do chính đối phương yêu cầu chế tạo. Khi uống vào sẽ rất bổ dưỡng cho người đó, nhưng nếu người ngoài uống phải, chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng là dược tề do Bạch Ngưu yêu cầu chế tạo. Đây là loại dược tề mà hắn muốn dùng để hỗ trợ trị liệu cho muội muội của mình. Nữ nhân có mái tóc ngắn màu trắng, người mà trong hư không tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên, vì chuyện trước đây với Yên Chi Lòng, cả Bạch Ngưu và muội hắn đều bị thương nặng. Bạch Ngưu tự nhận mình không còn hy vọng khôi phục. Nhưng nếu muội hắn có thể dùng loại dược tề này để trị liệu, thì vẫn còn cơ hội hồi phục. Bạch Ngưu, đây không phải là phương pháp trị liệu tốt nhất. Tô Hiểu đặt dược tề lên bàn. Bạch Ngưu nhìn vào, mắt lóe lên chút vui mừng, nhưng lại nhăn mày, cảm giác khó chịu. Trong quá khứ, hắn sẽ không biểu lộ như vậy. Nhưng ở tinh không tọa này, hắn không cần thiết phải duy trì vẻ cảnh giác và khống chế cảm xúc như trước. Thánh nữ tọa ở đây cũng giống như vậy, nàng dù có chút vẻ khép kín, nhưng không còn rõ ràng như trước nữa. Người nói, chính là, Bạch Ngưu thu lại dược tề, trong tinh không tọa có rất nhiều thứ miễn phí, và hắn cũng chẳng bao giờ khách sáo. Qua một thời gian, ta sẽ dùng thân phận thánh diễm đến hư không, đến lúc đó, ta sẽ tiện đường giúp muội ngươi trị liệu. Nhưng có một điểm ta cần nói rõ trước, Tô Hiểu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cái gì? Ta sẽ không chịu trách nhiệm chữa trị vấn đề về phương diện tâm lý đâu. Vậy, cũng không sao. Bạch Ngưu đáp, muội ta không giống như những nữ nhân mà ngươi hiểu. Đợi ngươi đến rồi, ta sẽ để muội ta uống dược tề này. Không cần, lần này trở về uống vào, áp chế thương thế là đủ. Tổng cộng có 2 bình dược, không thể trị khỏi thương thế của ngươi. Nhưng uống 1 bình, thì có thể áp chế nỗi đau và ngăn ngừa cơn đau tái phát. Tô Hiểu nói. Rồi, lấy 1 bình dược tề màu lục nhạt, ném cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu mở nắp bình, uống 1 ngụm, ngưng lại cảm nhận, chốc lát sau, cơ bắp trên người hắn, dường như được thư giãn, cơn đau kịch liệt đã quen thuộc trong người, đang nhanh chóng biến mất, chỉ cần trị tốt cho muội ta. Về thủ lao, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Bạch Ngưu nói xong, đứng dậy, rời đi. Một lúc sau, đoàn trưởng và bất tử lão nhân cũng rời đi. Hẳn là lần sau khi có cuộc giao dịch không tọa yến, số lượng dược tề sẽ nhiều hơn, và lần tới có thể cũng không phải miễn phí nữa. Tô Hiểu lấy ra một bao trà phong lớn, trong đó có đủ loại trà, dù thánh nữ tọa đối với trà phong có thái độ là có thì uống, không có cũng chẳng sao, nhưng những lão bất tử bên cạnh nàng, khi nhìn thấy thứ này, đôi mắt đều sáng lên. Thánh nữ tọa quyết định sẽ mang toàn bộ bao trà này về. Trong tinh không tọa có sự phản ứng với không gian bài dị, vì vậy Tô Hiểu chỉ có thể đợi ra khỏi tinh không tọa mới có thể sử dụng thẻ không gian mà Bạch Ngưu đã cung cấp cho hắn. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, có lẽ Thophelia đang ở ngoài kia chờ đợi, hiện tại mà đối đầu với đối phương vẫn còn quá sớm, vì thế việc thuê thánh nữ tọa để kéo dài thời gian đối phó với đối phương là một lựa chọn không tồi. Sau một lúc chờ đợi, Tô Hiểu rời khỏi tinh không tọa. Những tiếng nổ vang dội từ xa truyền đến, phương pháp xử lý lần này của thánh nữ tọa thật kỳ lạ. Mỗi lần công kích Thophelia, nàng đều hô lên những lời mị nọ như, ta yêu ngươi, ngươi thật là xinh đẹp, miệng nhỏ bôi mật, nhưng hành động lại tàn nhẫn, không kém lần nào. Tô Hiểu kích hoạt thẻ bài, không gian trong tay, mà Bạch Ngưu đã cung cấp, chuẩn bị trở về luân hồi, nhạc viên. Trước khi hắn truyền tống đi, vẫn còn nghe văng vẳng những tiếng nổ và lời, ngươi thật xinh đẹp, của thánh nữ tọa. Sau khi thu thủ lao, hiệu suất làm việc của nàng quả thật rất cao. Chấn động không gian dần dần lắng xuống. Tô Hiểu trở về phòng riêng. Lần này, không tọa yến, nhờ có tích lũy từ 2 lần trước, đã mang lại lợi nhuận đặc biệt lớn, khiến người tham gia hài lòng. Tô Hiểu liếc nhìn đoạn hồn ảnh chi thạch đang lơ lửng gần đó. Việc dung hợp đoạn hồn ảnh chi thạch đã hoàn thành. Những thứ này còn cần thời gian ổn định thêm, bản nguyên năng lượng bên trong, phải, dần dần, ổn định mới, có thể sử dụng được. Đừng quên, đoạn hồn ảnh là năng lực do nữ diệt pháp ác liệt nhất trong lịch sử, Winnie Magellan, khai phá. Muốn nắm giữ loại năng lực này, nhất định phải đảm bảo sự ổn định. Phương pháp lý tưởng nhất là trước tiên gặp tàn hồn của Winnie Magellan, hỏi thăm về chi tiết đoạn hồn ảnh. Vấn đề là, tàn hồn của Winnie Limet Chilean, liệu có tồn tại hay không? Vẫn còn chưa rõ. Còn nếu hỏi lão diệt pháp, hoặc Marvin Walsh, bọn họ do nắm giữ phệ ma ảnh, nên không thể kết hợp với đoạn hồn ảnh. Phệ ma ảnh và đoạn hồn ảnh đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Phệ ma ảnh cần phải thôn phệ năng lượng của đao ma, hoặc phong ấn nó trong cơ thể. Lão diệt pháp và Marvin Walsh là những ví dụ điển hình, một người nuốt chửng năng lượng của đao ma, người kia lại phong ấn nó. Tô Hiểu lại đi theo một con đường khác, phong ấn năng lượng của đao ma vào trong thanh đao. Từ đó, nắm giữ năng lực ma nhận. Khi trước, khi đề cập đến đoạn hồn ảnh, lão diệt pháp và Marvin Walsh đã nhìn hắn với ánh mắt, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Không thể nghi ngờ rằng, điều đó biểu thị mức độ nguy hiểm rất cao khi nắm giữ năng lực này. Phệ ma ảnh quần chiến vô địch, phá không ảnh, có tốc độ mạnh nhất. Đoạn hồn ảnh là mạnh nhất trong đơn đấu. Ba hệ này thật ra đều dựa trên năng lực của thanh cương ảnh làm căn cơ, từ đó tiến hóa mà ra. Tôi hiểu quan sát đoạn hồn ảnh chi thạch một lát. Cảm thấy nó vẫn chưa đủ ổn định. Sau khi thanh toán 50 mai linh hồn tiền, hắn tiếp tục ổn định nó. Đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, tôi hiểu cầm lên luyện kim bí điển trên đài thực nghiệm. Bắt đầu giải đọc nội dung của tờ thứ 6. Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng điểm vào trang sách kim loại. Tinh thần lực từ đầu ngón tay phóng ra, giống như nét mực màu lam nhạt, phủ lên từng khắc ấn trên trang sách thành màu lam. 2 giờ sau, tôi hiểu nâng ngón trỏ lên, hắn cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra. Trong tầm mắt đôi khi xuất hiện bóng chồng, miệng có vị đắng như hạnh nhân, đây là do tinh thần lực quá mức mệt mỏi gây ra. Lúc trước, tờ thứ 6 đã giải đọc được 925-1057, vốn định lần này sẽ giải quyết xong tờ này. Xem thử mặt sau ghi chép điều gì hay, nhưng lại mắc kẹt vào một khắc ấn cuối cùng. Tôi hiểu lần này giải đọc khắc ấn, có chút dùng sức quá mạnh, khiến tinh thần lực của hắn có cảm giác như bị xé rách rất nhỏ. Hắn bóp mi tâm, nghỉ ngơi một lát rồi quyết định sẽ điều phối xong hạn ngạch dược tề lần này. Sau đó đi ngâm suối nước nóng một chút. Cuối cùng, hắn sẽ ngủ một giấc, thong thả thoát khỏi trạng thái hiện tại đang rối loạn. Một lúc sau, trong khu trồng trọt, kèm theo tiếng vỗ cánh của mấy con chim ruồi, tôi hiểu ngồi dậy trên giường dây leo. Với diện tích khu trồng trọt hiện tại, việc nuôi thả vài loài chim đương nhiên không có vấn đề gì, vì lần này quyền hạn của hắn đã được tăng lên, diện tích khu trồng trọt mở rộng gần một nửa. Nơi đây có không ít chim ruồi và các loài chim khác, một số trong đó có chim đầu sủ, trông rất mộ nghĩnh, còn có con vẹt bị vứt bỏ mà A Mỗ cứu, suốt ngày lại nhảy không ngừng, vì nó quá ồn, tôi hiểu đã liếc nhìn một cái. Giờ đây, đã mấy ngày nó không nói nữa, điều đáng mừng là, bố bố đối với vẹt khác, ngoại trừ mã đại lực, không hề có hứng thú, nó chỉ chăm chăm vào mã đại lực, chủ yếu là để quay video ngắn, những con chim này đều là A Mỗ nhặt về, được chăm sóc rất tốt, những loài chim này sợ nhất là Tô Hiểu, thứ hai là sợ Benny, còn với Ba Hai thì chúng duy trì quan hệ trung lập, thân cận với bố bố và A Mỗ. Tô Hiểu kiểm tra kênh đoàn đội. Lần này việc điều phối dược tề đã hoàn tất, tổng cộng thu được 5.362 mai linh hồn tiền. Lợi nhuận từ dược tề càng khiến người ta hài lòng. Hắn mở cửa bước ra khu trồng trọt, xem xét đoạn hồn ảnh chi thạch. Bản nguyên năng lượng bên trong vẫn chưa ổn định, nhưng có tin vui khác là vô diện và tiên cổ mạch nạ đã dung hợp thành công. Tô Hiểu trước đây còn nghĩ rằng lần dung hợp này sẽ thất bại. Thậm chí có thể tiên cổ mặt nạ cũng sẽ bị hỏng. Kết quả dung hợp thành công, hắn lấy ra, tiên cổ mặt nạ đã được dung hợp, tiên cổ mặt nạ, nơi sản sinh, thâm uyên gạch chéo, giường ấm xấu bẩn, nơi người vô diện nương thân, phẩm chất, trang bị này, không có đẳng cấp cố định, nhưng có hạn mức cao nhất, phân loại, trang sức đặc thù, chất liệu, vỏ cây vận mệnh, lông vũ bách diện điểu, chất khí kim, huyết di vong giả, vong hồn, người phù diện, độ bền, 10 gạch chéo 10, trang bị yêu cầu, ý chí lực phải, trên 70 điểm, cơ sở đặc tính, vạn vật cân đối, bị động, trang bị này mang lại hiệu quả ngụy trang, sẽ căn cứ vào mị lực, thuộc tính của người đeo, cường độ linh hồn, lực tương tác với nguyên tố gạch chéo tự nhiên, cùng với khả năng thích ứng của người đeo, để quyết định hiệu quả, trang bị hiệu quả 1. Chúng sinh, chủ động, sau khi đeo mặt nạ này, người sử dụng có thể tiến hành ngụy trang về diện mạo, thanh âm, hình dáng, hành vi, khí tức và các phương diện khác của mình thông qua môi giới, nhắc nhở. Môi giới tổng cộng chia, làm 3 cấp bậc, vật thiết thân của người bị ngụy trang, huyết nhục, xương cốt, nội tạng các loại của người bị ngụy trang, cơ thể người bị ngụy trang bản thân, yêu cầu thân thể phải hoàn chỉnh trên 80%. Mặt nạ sẽ hấp thụ phần còn lại, nhắc nhở, lựa chọn môi giới khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến thời gian, ngụy trang. Ví dụ, nếu mục tiêu bị ngụy trang, đã bị mặt nạ hấp thụ, ngụy trang sẽ không còn hạn chế thời gian, nhắc nhở, năng lực này không thể ngụy trang giới tính, cũng không thể ngụy trang mục tiêu, có hình thể lớn hơn, người sử dụng gấp 3 lần, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền. Và cộng 1 điểm mị lực thuộc tính của người sử dụng. Mị lực thuộc tính bị giảm vĩnh viễn, trang bị hiệu quả 2, cất giữ, bị động, mặt nạ này. sau khi thôn phệ một đơn vị nào đó, sẽ sao chết ngụy trang của đơn vị đó và phong cố lại. Người sử dụng có thể ngụy trang thành đơn vị này bất cứ lúc nào, mà không cần phải bỏ ra đại giới như khi ngụy trang thông thường. Nhắc nhở, cất giữ, bị động, có thể phong tồn tối đa hai loại ngụy trang, nhưng có thể thay thế ngụy trang đã phong cố. Trang bị debuff, mặt nạ, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Trang bị này cực kỳ yếu ớt, khi nhận công kích sẽ bị tổn hại, khiến ngươi mất đi sự nắm giữ và bị đào thoát đến một nơi không xác định. Trang bị debuff, vô diện trì tham lam, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, ngươi phải đút ăn cho mặt nạ này. Mặt nạ chỉ thôn phệ những vật phẩm liên quan đến thâm uyên hoặc vận thế. Trang bị debuff, ngạo hành, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ, do ảnh hưởng của kiêu ngạo chi diện trong vạn diện, khi người đeo trang bị này, sẽ không thể di chuyển quá nhanh, người chỉ có thể chạy bộ, hoặc bước nhanh, nếu không, ngụy trang sẽ bị hỏng, và cấp độ sẽ giảm xuống, cho điểm, đeo vào sẽ thấy hiệu quả, tóm lược, ngàn vạn gương mặt của vô diện, đang nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi nghĩ vật này, nguy hiểm, nhưng thực ra nó không phải nguy hiểm nhất, chính là vật mà người xem nhẹ mới sẽ mang đến mối hiểm nguy lớn nhất. Hãy cẩn thận khi sử dụng nó, mặc dù nó thật sự rất hữu ích, giá cả, có thể giao dịch, có thể chuyển nhượng, có thể tạm cho mượn hoặc vứt bỏ. Tiên cổ mặt nạ, thuộc tính có thể nói là biến dạng lớn, thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra không khó lý giải. Phẩm cấp của thứ này rất khó xác định, vì nó phụ thuộc vào người sử dụng, mị lực, cường độ linh hồn và lực tương tác, nguyên tố gạch chéo tự nhiên càng cao, thì cấp độ ngụy trang càng mạnh. Tôi hiểu cho rằng, thứ này rất phù hợp với bản thân hắn, trước hết, mặc dù mị lực của hắn chỉ có 12 điểm, nhưng cường độ linh hồn của hắn lại cao tới 590 điểm. Nếu so sánh với nhau, chỉ cần cộng thêm lực tương tác nguyên tố, đã đạt mức cao kinh người. Hiện tại, lực tương tác nguyên tố của tôi hiểu là 923 điểm, và món đồ này có thể gia tăng chỉ số của hắn mà không gặp vấn đề gì. Tôi hiểu từ lâu đã cảm thấy thuộc tính này có phần vô dụng, nhưng giờ đây, vạn năm đại củi mục, lực tương tác nguyên tố cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Điều này có nghĩa là, khi đeo tiên cổ mặt nạ, cấp độ ngụy trang của hắn sẽ rất cao. Ngoài ra, tiên cổ mặt nạ còn có một hiệu quả rất đơn giản. Nó giúp ngụy trang người khác. Đương nhiên, cách ngụy trang hiệu quả nhất là khi đem người muốn ngụy trang làm thịt, để mặt nạ nuốt lấy họ, và loại ngụy trang này sẽ được chuyển lên người hắn. Tuy nhiên, thứ này có một hạn chế lớn. Nếu bị đánh vào mặt, mặt nạ sẽ bị vỡ. Khi mặt nạ bị vỡ, nó sẽ thừa cơ mà chạy trốn. Còn một điều quan trọng là, sau khi mặt nạ bị vỡ, hắn sẽ không thể chạy trốn nữa, vì đặc tính vỡ mặt nạ này sẽ khiến hắn không thể mang nó đi chiến đấu. Chân chính khiến tôi hiểu phải kiên kỵ chính là, mặt nạ này cần phải định kỳ đút ăn, hơn nữa nó rất kén ăn, chỉ ăn vật phẩm do thâm nguyên sản sinh, cùng với các vật phẩm thuộc loại khí vận. Lúc trước, khi tôi hiểu đạt được ám nhận, hắn có chút lo lắng không biết có thể tạo ra trả cấp khí vật hay không, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải vậy. Chân chính có tư chất để trở thành trả cấp khí vật không phải là do ám nhận tập hợp đại lượng thâm uyên sản xuất chế tạo, mà là vì tiên cổ mặt nạ không đủ hấp dẫn. Có lẽ đây cũng là đặc tính của lực lượng thâm uyên, khó mà khống chế được quy luật của nó. Tuy nhiên, phải nói rằng tiên cổ mặt nạ thật sự là một vật dụng hữu ích. Tôi hiểu lúc này đang do dự không biết có nên sử dụng nó hay không. Hắn có thể dự đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả của vật phẩm này sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng cũng sẽ càng khó khống chế. Tuy vậy, có một điều mà Tô Hiểu đã từng tiếp xúc qua là khí vật cấp, trà cấp, mà hắn từng gặp trong đội ngũ thượng vị. Với thân phận diệt pháp giả và liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, hắn cơ bản sẽ không nhận được sự chào đón của trà cấp, khí vật. Nói cách khác, dù có nuôi dưỡng được một khí vật tra cấp mới, xác suất lớn là nó sẽ ghét bỏ. Tôi hiểu, và cả hai sẽ chỉ có thể chia tay trong hòa bình, không ai gây hại cho ai. Coi như nếu thật sự bị quấn vào, Tô Hiểu cũng đã có hậu thủ. Hắn có thể bỏ ra một chút đại giới, để Caesar giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn, và đưa vật phẩm, che cấp, Tần Tín đi. Hơn nữa, mục đích của Tô Hiểu không phải là để tiên cổ mặt nạ trở thành một che cấp, khí vật, mà là hắn muốn trong quá trình mặt nạ gia tăng sức mạnh, sử dụng đối phương để mang lại lợi ích cho mình. Suy tư đến đây, Tô Hiểu lấy ra một khối thân cảnh hắc phong thụ, ném vào trong mặt nạ. Một giây sau, sợi tơ năng lượng đỏ tươi từ trong mặt nạ vươn ra, với tư thế tham lam, nó liền thôn phệ khối thân cảnh hắc phong thụ nhỏ đó. Mặt nạ, với cảm giác gần giống như gỗ này, đặc biệt yêu thích thân cảnh hắc phong thụ. Khi mặt nạ thôn phệ xong khối thân cảnh hắc phong, Tô Hiểu cảm nhận được độ bài xích của tiên cổ mặt nạ đối với mình giảm mạnh, độ phù hợp từ từ tăng lên. Ban đầu, độ phù hợp của mặt nạ này với hắn là 15,7%, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng bây giờ, độ phù hợp đã tăng vọt lên 98,6%, gần như hoàn toàn thích hợp, khiến người ta phải im lặng. Tô Hiểu lấy ra một ách vận kim tệ. Vật may mắn này, từ khi có nó bên người, vẫn luôn không ủng hộ hắn. Adora đã thử ném lâu, mà vẫn không thể tạm thời giảm đi một điểm may mắn. Nhưng Tô Hiểu chỉ cần ném một lần, lập tức làm giảm đi một điểm may mắn. Tính phí ấy rất chuẩn, giảm may mắn trong 5 giờ, không sai một giây. Lúc trước, khi Adora ném đi, 5 phút sau đã khôi phục lại. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện rằng, ách vận kim tệ này thực chất là một món đồ vô dụng. Đối mặt với Adora, nó liền giảm xuống, khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng khi Tô Hiểu sử dụng, nó lại chẳng có chút tác dụng nào. Tô Hiểu đã gặp không ít trang bị rác rưởi, nhưng nhiều món ách vận kim tệ này, hắn thực sự là lần đầu thấy. Ban đầu, hắn định đem nó tặng cho Caesar, để hắn biết được thế gian này hiểm ác. Nhưng hiện tại, hắn quyết định trước mắt vẫn không cần phải làm vậy. Đinh, Tô Hiểu ném ra, ách vận kim tệ rơi xuống, đại ách, Tô Hiểu may mắn tạm thời mất. Một điểm, còn người, hắn khẽ nhau lại, rất tốt. Kim tệ ngươi không còn, thần mẹ nó, tại luân hồi nhạc viên, mà còn có thể ném ra đại ách. Tô Hiểu trước đây từng nghĩ rằng, vận may bản thân không tốt, có thể do trang bị đặc thù có, khí linh, này không có quan hệ, là vấn đề của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Vĩnh biệt, liếm chó kim tệ. Tô Hiểu thuận tay đem ách vận kim tệ ném vào mặt nạ. Một giây sau, tiên cổ mặt nạ lộ ra một mặt tàn bạo, những sợi tơ xúc tu đỏ tươi, kéo lấy, và nghiền nát ách vận kim tệ, cuối cùng thôn phệ mất. Tô Hiểu lại lấy ra, ám nhận, khi ám nhận xuất hiện, hắn phát hiện tiên cổ mặt nạ trong tay, mình đang run rẩy. Đồ vật này, không phải sợ hãi, mà là kích động đến điên cuồng. Những xúc tu đỏ tươi bên trong mặt nạ vặn vẹo, như thể đang khao khát Tô Hiểu đút ám nhận cho nó. Thấy vậy, Tô Hiểu liền thu hồi cả hai thứ, một cái vào không gian chứa đựng của mình, một cái vào không gian chứa đựng đoàn đội. Lúc trước hắn đã suy đoán không sai, tiên cổ mặt nạ có yêu cầu về khí vật cấp cha, và sau khi thấy được ám nhận, phản ứng đầu tiên của nó không phải là sợ hãi trước khí vật thâm uyên có cấp bậc cao hơn, mà là muốn thôn phệ nó. Cảm nhận được sự không thể khống chế của lực lượng thâm uyên qua tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu cũng cảm thấy một sự kính nể sâu sắc hơn đối với thâm uyên. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm. Hiện giờ, hắn có 585 khối linh hồn ký tinh, hoàn chỉnh. Hắn lấy ra 200 khối, dùng để nâng cao năng lực huyết thương tông sư, không thể tăng lên huyết thương tông sư level 57. Để tăng năng lực này, cần 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh và 34 mai linh hồn tiền. Mỗi khối linh hồn kết tinh xung quanh Tô Hiểu bị nghiền nát, khiến năng lực huyết thương tông sư từ level 57 tăng lên level 59. Cảm giác không có gì đặc biệt rõ rệt. Dù sao đây cũng là quá trình tích lũy, và năng lực kỹ pháp của hắn mỗi lần tăng đều nhảy lên 10 cấp, tạo ra một đợt buff lớn. Hiện giờ Tô Hiểu có 48 khối linh hồn tinh hạch. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên sẽ nâng cấp huyết thương tông sư lên level 60, sao cho ba năng lực kỹ pháp của hắn đều đạt mức level 60 hoặc cao hơn. Không chỉ vậy, khi nâng lên level 60, Tô Hiểu còn có thể thay đổi một số đặc tính của huyết thương tông sư. Đây chính là một Trong những ưu điểm của năng lực kỹ pháp, chỉ cần phương hướng không sai, dù có đi lệch mấy bước nhỏ cũng có thể sửa chữa. Để nâng huyết thương tông sư lên level 59, cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh hạch và 540 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp, hắn lấy ra 10 khối linh hồn tinh hạch, nghiền nát chúng, khiến năng lượng linh hồn chui vào cơ thể hắn. Huyết khí trong người hắn bộc phát mạnh mẽ, khiến Benny đang ngủ trên kệ mèo bị dọa tỉnh. Sù Long đứng dậy, cùng bố bố ôm chạy ra dưới giường. Sau một lúc lâu, khi huyết khí bạo phát và lại tụ tập trở về, Tô Hiểu xếp bằng trên mặt đất, mở đôi mắt ra. Trong ánh mắt hắn, một tia đỏ rực lóe lên cùng với khí tức hiện tại, đủ để khiến người có ý chí yếu kém tại chỗ bất tỉnh. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, lần này, huyết thương tông sư đã có sự biến hóa lớn. Huyết thương tông sư, level 60, bị động, kỹ năng hiệu quả, huyết khí lực công kích tăng lên 372%, độ điều khiển năng lượng cơ thể tăng lên một cách mạnh mẽ, thanh cường ảnh gạch chéo huyết khí, cường độ huyết khí, 85 điểm, level 10 năng lực trung cực, lưỡi thương sát lục, bị động, tất cả công kích huyết khí hệ của ngươi, phụ thêm hiệu quả kiềm chế sinh mệnh, lực khôi phục, căn cứ vào thể lực và trị liệu của đối phương, quyết định mức độ kiềm chế, level 20 năng lực trung cực, lưỡi thương vô tình, bị động, tất cả công kích, huyết khí hệ của ngươi, phụ thêm đặc tính suy yếu phòng ngự, level 30 năng lực trung cực, lưỡi thương thiết huyết, bị động, tất cả công kích huyết khí hệ của ngươi, phụ thêm đặc tính xuyên thủng phòng, ngự gạch chéo hộ giáp, level 40 năng lực trung cực, tử rồi lại sinh, bị động, sau khi lượng máu của ngươi hạ thấp đến mức gần chết, lực lượng linh hồn sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Trong lúc này, tất cả công kích cận chiến của ngươi sẽ tăng 50% sát thương, level 50 năng lực trung cực, huyết thể, bị động, khi ngươi công kích địch nhân bằng huyết khí, trong vòng 10 giây tiếp theo, địch nhân sẽ nhận phải sát thương nhanh nhẹ nhân 3 từ liệt sát giả, nhắc nhở. Nếu như địch nhân có thuộc tính thể lực thấp hơn một mức độ nhất định, họ sẽ phải chịu hiệu quả của chiều sâu huyết thể trạng thái. Chiều sâu huyết thể hiệu quả, vết thương sẽ không thể phục hồi bằng các phương thức thông thường như dược tề trị liệu, năng lực trị liệu hoặc các công nghệ cao điều trị. Tất cả đều không thể chữa lành thương thế này. Địch nhân sẽ phải chịu đựng tình trạng đổ máu thật sự cho đến khi chết. Level 60 năng lực trung cực, huyết hồn cộng minh, bị động, cần phải nâng cao khí tức ngoại phóng năng lực lên tới level max hoặc cao hơn nữa mới có thể hoàn toàn kích hoạt năng lực này. Nhắc nhở, khi hoàn thành huyết khí cộng minh, năng lực huyết khí ngoại phóng của ngươi sẽ được dung hợp vào năng lực này. Biến hóa của huyết thương tông sư so với trước đây có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tôi hiểu trước kia đã chọn sai phương hướng, bởi vì huyết thương tông sư hiện tại tăng cường là lực công kích huyết thương, tại level 57, đã tăng lên đến 654% công kích huyết thương, hiện tại, lực công kích huyết khí đã được tăng lên 372%. Nhìn có vẻ yếu hơn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Lực công kích huyết khí này có nghĩa là các năng lực như nhận đạo đao, huyết nhận, huyết ảnh, thí la đao thuật đều sẽ được cộng thêm vào. Hơn nữa, do sự tồn tại của năng lực bất biến hạn mức cao nhất, huyết thương vẫn không bị suy yếu khi dùng cho các cuộc tấn công tầm xa bất ngờ. Huyết thương sẽ tồn tại với hạn mức cao nhất trong một khoảng thời gian. Tất cả các đặc tính đều được tăng cường đáng kể. Tô Hiểu cảm thấy huyết thương tông sư trước mắt càng thích hợp với bản thân hắn, hoặc có thể nói, nó còn bổ trợ cho đao thuật của hắn ngày càng cao. Huyết thương này có thể sử dụng theo hai cách. Một là phòng ngừa bản thân bị đánh lén, hai là phối hợp với sát giới để thực hiện những cú đánh lén ở siêu viễn trình. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu để bình ổn lại khí tức, rồi sử dụng linh hồn tinh hạch còn lại để tăng cường năng lực đao thuật của bản thân. Nhắc nhở, đao thuật tông sư của ngươi đã đạt đến level 65. Tô Hiểu nhìn vào năng lực đao thuật của mình, cảm thấy tổng thể đã ổn định và tăng lên. Tuy nhiên, để nhận chi lĩnh vực có thể lột xác, hắn vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Từ trong ngoài, hắn lấy ra Bảo Dương Quyền Trục, kỹ năng, bị động cơ sở. Khi mở ra không cần vận may, hắn chỉ cần chọn một trong 7 lựa chọn bởi vì 7 loại cơ sở bị động đều là tiềm năng cao nhất, cho nên cũng có giá trị đồng đều. Ngươi đã mở ra bảo dương quyền trục, kỹ năng bị động cơ sở. Đàng ngẫu nhiên rút ra, ngươi đạt được cơ sở bị động, tỉnh lại. Cơ sở bị động, tỉnh lại, level 1, loại hình, quyền trục cơ sở, bị động, đặc tính đối ứng, nhận thức, nhu cầu ban đầu 1, thể lực, thuộc tính 6 điểm, đã đạt thành, nhu cầu ban đầu 2, chân thực nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính 230 điểm, đã đạt thành, nhu cầu ban đầu 3. Đã nắm giữ một loại năng lực, nhận thức level 50 trở lên, đã đạt thành, nhắc nhở, thỏa mãn một trong ba loại, nhu cầu ban đầu. Ngươi có thể nắm giữ năng lực này. Nếu như tất cả ba loại nhu cầu ban đầu đều được thỏa mãn, sẽ hoàn toàn phóng thích tiềm lực của cơ sở bị động, tỉnh lại, khiến nó trở thành năng lực bị động tiềm lực đứng đầu. Kỹ năng hiệu quả 1, tiềm lực hoàn toàn phóng thích, lực nhận biết cộng 2 điểm. Đây là tốc độ nhận biết, độ chính xác nhận biết, độ nhanh nhạy nhận biết, cường độ nhận biết các loại. Nhắc nhở, cường độ nhận biết cực kỳ quan trọng. Khi năng lực công kích của địch nhân quá mạnh, vượt qua mức cường độ nhận biết mà ngươi có thể thừa nhận, vòng nhận biết của ngươi có khả năng tạm thời bị nghiền nát, tiến vào trạng thái không nhận biết. Thời gian duy trì trạng thái này sẽ căn cứ vào lực nhận biết của ngươi và hệ thống nhận biết thân thể, dựa trên mức độ tổn thương mà xác định. Kỹ năng hiệu quả 2, tiềm lực hoàn toàn phóng thích, lực nhận biết thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 1. Kỹ năng hiệu quả 3, tiềm lực hoàn toàn phóng thích, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, năng lực khai phá các loại hiệu suất tăng lên 10%. Đây là tổng tất cả cộng thêm hiện có tăng lên 10%. Có thể nói, cơ sở bị động, tỉnh lại là một năng lực khá tốt. Khi tăng cường năng lực này, sẽ mang lại lợi ích cho sự phát triển của bản thân, đặc biệt trong cận chiến. Lực nhận biết cũng vô cùng quan trọng, hắn cầm quyền trục kỹ năng trong tay và sử dụng. Ngươi đã nắm giữ cơ sở bị động, tỉnh lại, tàu hiểu xem xét danh sách kỹ năng, đồng thời kiểm tra phí tổn tăng lên của cơ sở bị động, tỉnh lại. Hắn có thể tưởng tượng, với cơ sở bị động tiềm lực đứng đầu như vậy, việc tăng cường nó chắc chắn sẽ rất tốn kém, đến mức khiến người ta hoài nghi về ý nghĩa của cuộc đời. Tăng lên cơ sở bị động, tỉnh lại, level 1, cần tiêu hao 240 mày linh hồn tiền. Khi thấy nhắc nhở này, Tâu Hiểu phát hiện phí tổn tăng cường năng lực này quả thực hợp lý. Mức độ hợp lý này gần giống với cơ sở bị động, thể hồn ở giai đoạn hậu kỳ. Trước kia, Tâu Hiểu cho rằng cơ sở bị động, thể hồn ở cấp level 60, level 80 ít nhất phải tốn 16 vạn linh hồn tiền, nhưng kết quả là cơ sở bị động, thể hồn chỉ tiêu tốn 135.000 linh hồn tiền. Mức tăng của năng lực này rất hợp lý. Ở giai đoạn tiền kỳ, cảm thấy không quá đắt. Trung kỳ thì ngày càng đắt hơn. Còn giai đoạn trung hậu kỳ đòi hỏi phải có mạng sống. Nhưng đến giai đoạn tối hậu thì mức độ tăng lên lại bắt đầu ổn định, chỉ cao hơn chút so với trung hậu kỳ. Tôi hiểu hiện tại có 10.538 linh hồn tiền. Hắn quyết định đi đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng để thử một lần. Loại cơ sở bị động đối ứng, thuộc tính nhận biết này, có lẽ sẽ hữu ích hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong rất nhiều cơ sở bị động, hồn nhận là loại tệ nhất, quá đắt khiến người ta nhìn mà phải đen mặt. 3 giờ sau, tôi hiểu rời khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, năng lực, cơ sở bị động, tỉnh lại của hắn đã thành công tăng lên tới level 27, linh hồn tiền còn thừa lại 218. Cũng có thể nói, thu hoạch lần này khá tốt, một phần là vì năng lực bị động nhận biết tiềm lực đứng đầu này không tính là quá đắt, một phần cũng nhờ vào luân hồi vinh diệu huy chương đã giảm 20% phí tổn nâng cấp cơ sở bị động, tỉnh lại, level 27, kỹ năng hiệu quả 1, lực nhận biết cộng 34 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, lực nhận biết tiềm năng thân thể hạn mức cao nhất cộng 3, kỹ năng hiệu quả 3, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, năng lực khai